Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 497, Trấn Ma Châu lại hiển lộ uy. Góc truyện audio.com. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo hệ thống trong ba lô, lấy ra viên này Trấn Ma Châu. Chỉ thấy cái khỏa hạt châu này, nhìn từ bề ngoài trong suốt sáng long lanh. Nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Loại này năng lượng, đối với Mạc Thích tới nói rất lạ lẫm. Nó không giống loài người tu luyện giả năng lượng trong cơ thể. Cũng không giống zombie, cương thi, hoang thú chờ bất luận một loại nào đồ vật năng lượng trong cơ thể. Lúc này, phía dưới những cương thi kia nhóm, cũng phát hiện bên trên bầu trời Mạc Thích. Bọn họ nhất thời hướng về không trung nhảy tới. Những thứ này tướng thi nhóm cũng không biết phi hành. Nhưng bọn hắn đều nhảy đến rất cao. Cho dù là thấp nhất cấp một tướng thi, lên nhảy độ cao cũng có thể đạt tới hơn 10 mét. Đến mức những cái kia tương đương với liệp hoang sư biến dị tướng thi, có thể nhảy ra hơn 100 mét cao. Mạc Thích thoáng tăng lên độ cao, để cho mình đạt tới hơn 700 mét cao. Những thứ này tướng thi nhóm liền rốt cuộc với không đến hắn. Sau đó, tay phải hắn nắm bắt cái viên kia Trấn Ma Châu. Một đoạn thời khắc, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái buông lỏng. Trấn Ma Châu lặng yên rơi xuống. Ở chung quanh những cái kia tướng thi không ngừng hướng lên nhảy thời điểm. Nó theo cái này chút tướng thi trung gian. Giống như không có bất kỳ cái gì trọng lượng một dạng. Lặng lẽ hạ xuống rơi. Có tướng thi cũng phát hiện cái này viên rơi xuống hạt châu. Nó trực tiếp hướng về cái khỏa hạt châu này đánh tới. Thân thủ chụp vào cái khỏa hạt châu này. Nhưng là, hạt châu rơi vào nó trong tay về sau, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tay của nó tựa như là tuyết gặp nung đỏ lửa than một dạng. Lại trực tiếp bị rung ra một cái hố tới. Lại có mấy cái tướng thi đánh tới. Nhưng là những thứ này tướng thi thân thể, đều bị cái khỏa hạt châu này từng cái xuyên thủng. Cái khỏa hạt châu này, nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống. Lại không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng tung tích của nó. Sau một lát, nó chậm rãi rơi xuống đất. Sau một khắc, cái khỏa hạt châu này bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra huyết ánh sáng màu đỏ. Quảng cáo, cái này huyết ánh sáng màu đỏ, cực kỳ chói mắt, chung quanh phương viên 10 km bên trong, đều thành huyết hồng sắc thế giới. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có tràn ngập chỗ có không gian đỏ như máu. Sau một lát, đỏ như máu biến mất, mà cái này 10 km bên trong, tất cả tướng thi, cũng đều một nửa biến mất. Bên ngoài 10 km những cái kia tướng thi nhóm, chỉ thấy hồng quang đột nhiên xuất hiện. Sau một lát, hồng quang biến mất, đồng loại của bọn hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua. Bọn họ nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Những thứ này tướng thi nhóm, trước đó xem ra tựa hồ chỉ sẽ giống con ruồi không đầu một dạng xông loạn. Nhưng đó là bởi vì bọn họ căn bản giết không chết. Cho nên bọn họ chẳng sợ hãi. Thẳng tiến không lùi. Nhưng là phải biết, sự thông minh của bọn họ so nhân loại bình thường cao hơn. Lúc này đột nhiên nhìn đến bọn hắn đồng bạn cứ như vậy mạc danh kỳ diệu biến mất. Trong lòng bọn họ làm sao có thể không sinh ra hoảng sợ. Đang sợ hãi sau khi những thứ này tướng thi nhóm vội vàng ào ào hướng về bốn phía bỏ chạy. Mạc Thích nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tướng thi, không gì hơn cái này. Kỳ thật, cũng không phải là tướng thi không lợi hại. Thật sự là Mạc Thích Trấn Ma Châu quá mạnh. Lúc này, Mạc Thích nhìn một chút trong óc, chỉ thấy trong óc sát lục giá trị đã đạt đến 40 ức. Chỉ cần lại lấy tới 60 ức sát lục giá trị. Là hắn có thể tấn thăng làm 10 cấp liệp hoang sư. Nói là đồ sát phổ thông tướng thi. Chỉ sợ mỗi 10 cái mới có thể thu được một điểm sát lục giá trị. Nhưng là không nên quên, hiện nay Viêm Thủy Đại Lục, nhiều chỗ đều đã xuất hiện cảm nhiễm. Hơn nữa nhìn cái này đem thi virus lây bệnh tốc độ. Chỉ sợ rất nhanh virus liền sẽ trải rộng toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục phía trên liệp hoang giả. Thế nhưng là nhiều đến đếm hơn 1.000 ức. Cho nên muốn lên tới 10 cấp liệp hoang sư cũng không khó khăn. Chỉ bất quá, Mạc Thích cũng không hy vọng toàn bộ đại lục tất cả đều bị virus cảm nhiễm. Nếu như toàn bộ đại lục đều bị virus lây nhiễm, cho dù là chính mình sau cùng đem tất cả virus đều thanh trừ, vậy cũng chỉ còn lại có số một săn đảo như thế chút người. Có ý gì? Lúc này, Mạc Thích nhìn một chút phía dưới những cái kia tứ tán đào tẩu tướng thi. Hắn đối với cái này viên chấn ma châu phạm vi công kích, cũng không phải là rất hài lòng. Hắn long niệm nhất động, hướng về những thứ này tướng thi nhóm đánh tới. Bành bành bành bành bành, tướng thi nhóm tất cả đều bạo ra. Nhưng là trong chốc lát, những thứ này tướng thi nhóm cũng đều khôi phục được nguyên trạng. Mạc Thích khẽ lắc đầu. Trước kia vô luận là zombie virus vẫn là cái gì khác virus, hắn long niệm đều có thể ức chế bọn chúng khôi phục năng lực. Nhưng là mục đích trước thoạt nhìn, long niệm đối với cái này đem thi virus vậy mà không có tác dụng gì. Hắn đành phải trong đầu đặt câu hỏi. Hệ thống, chấn ma châu có thể thăng cấp sao? Hệ thống thanh âm hồi đáp, có thể. Chỉ bất quá thăng cấp về sau, mỗi một lần đánh dấu, cần tiến hóa điểm đem tăng lên 10 lần. Mạc Thích gật đầu, vậy liền thăng cấp, rất nhanh. Hệ thống thanh âm truyền đến, thăng cấp thành công. Thăng cấp về sau, mỗi một lần chỉ định đánh dấu, cần tiêu hao 1.500 vạn tiến hóa điểm. Mạc Thích nhìn một chút trong đầu của chính mình tiến hóa điểm. Nhiều đến để hắn cảm giác được chỉ là một chuỗi chữ số. Hắn nói ra, hệ thống, chỉ định chấn ma châu đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng. Chấn ma châu một viên. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo hệ thống trong ba lô xuất ra cái này viên thăng cấp về sau chấn ma châu. Chỉ thấy viên này thăng cấp về sau chấn ma châu, đã không còn là trước đó lớn chừng hột đào, mà chính là có to như nắm tay. Hai con mắt híp lại cẩn thận cảm thụ một chút. Quảng cáo, viên này chấn ma châu bên trong có năng lượng, so với trước đó cái viên kia chấn ma châu đến trọn vẹn đủ cường đại mấy chục lần. Mạc Thích nhẹ nhàng buông tay. Viên này chấn ma châu vẫn là như mưa, chậm rãi bay xuống. Sau một lát, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, vẫn là chói mắt hồng quang xuất hiện. Nhưng là lần này, cái này chói mắt hồng quang phạm vi trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Bán kính 100 km bên trong, tất cả bị lây bệnh nhân loại, động vật, tại cái này giữa hồng quang, tất cả đều trong nháy mắt phai mờ. Đang hót quang biến mất về sau, cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lộ ra như thế sạch sẽ, như thế trong suốt, không có một tia tạp chất. Mạc Thích quan sát cái này phủ lên một màu trắng thế giới. Khẽ lắc đầu, nơi này thế giới, vốn là nên cái dạng này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuấn gian di động đến cái kia băng quật bên cạnh. Chỉ thấy lúc này băng quật đã sớm sụp đổ, chỉ lưu lại một bán kính hơn 10 cây số to lớn kẽ nứt băng tuyết. Mạc Thích dùng long niệm đem nơi này tra xét rõ ràng một lần. Không tiếp tục phát hiện cái gì, hắn lại dừng lại một lát, lúc này mới hướng về số một săn đảo phương hướng tiến đến. Số một săn đảo có long cung gia trì. Trước mắt phòng ngự đại hoang sư trở xuống công kích không có vấn đề. Nhưng là những thứ này tướng thi nhóm thế nhưng là bất tử. Cho dù là long cung phòng ngự, cũng vô pháp diệt đi những cái kia bất tử tướng thi. Lấy Mạc Thích hiện nay biết rõ, tựa hồ chỉ có chấn ma châu có thể diệt đi những cái kia bất tử tướng thi. Đương nhiên, hắn chưa thử qua đổ long đao, cũng chưa thử qua những phương pháp khác. nhưng là những phương pháp khác mạnh hơn. Cuối cùng chỉ là cá nhân hắn năng lực. Còn nếu là toàn bộ đại lục đều bị lây bệnh, cuối cùng chỉ có số một săn đảo không có bị cảm nhiễm. Cuối cùng đem về có vô số tướng thi hướng về số một săn đảo vọt tới. Như vậy hắn cá nhân năng lực mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi cái kia cơ hồ vô cùng vô tận tướng thi. Cho nên hắn được nhiều đánh dấu ra một số chấn ma châu tới. Mà lại, trừ cái đó ra, hắn còn đến suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.